dù Tương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 71, góc truyện audio.com. Chấm, Bồ Thanh La mặt trướng đến đỏ bừng. Nói, người, nàng vừa muốn nâng tay chỉ vào mặt Thiên Tình. Thiên Tình liền vẫy ống tay áo, xoay người đi về phía các đệ tử đang tụ tập. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, chúng hạch tâm đệ tử tu sĩ đều đứng dậy chắp tay thi lễ. Thiên Tình mỉm cười đáp lễ, nhưng sâu trong nội tâm, lại cảm thấy thật là phiền chán. Lễ tiết rườm rà như vậy, bởi vậy Thiên Tình bóp méo thời gian, nhanh nhảu ngồi trên đệm hương bồ có thêu tên của mình. Huyền Anh Tiên Tôn liền hiện thân ở hội trường. Ban đầu, các đệ tử không tự chủ được, thấp giọng nga một tiếng, sau đó nhanh chóng thẳng lưng, phủi phủi quần áo. Trong hội trường ầm ĩ chốc lát, rồi lại khôi phục vẻ yên lặng, chỉ thấy có một tu sĩ vận ngân bào, chậm rãi ngồi giữa không trung trên đệm hương bồ màu trắng được treo trên cao. Đúng là Huyền Anh Tiên Tôn. Hắn mặt mày mỉm cười, một bộ dáng hòa ái dễ gần. Đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, lược đảo qua các đệ tử đang ngồi. Rồi sau đó Huyền Anh Tiên Tôn nói, hôm nay, bản tôn có thể nhìn thấy đông đảo các đệ tử kiệt xuất của Chính Dương Tiên Tông. Thật lấy làm vinh dự, liền không ngại bêu xấu bản thân. Giảng giải các vị, Huyền Anh Tiên Tôn thanh giọng nói. Thanh âm của hắn vang dội, tiếng khụ cũng thật rõ ràng, quanh quẩn bên tai mọi người. Lỗ tai các đệ tử đều dựng lên, trong lòng chờ mong, nhìn về phía Huyền Anh Tiên Tôn. Khóe miệng người dương lên, môi của Huyền Anh Tiên Tôn rất mỏng, lại dài, khi cười, khiến người ta cảm thấy nó có thể kéo đến tận vành tai. Nếu là lần đầu tiên thấy hắn, chỉ sợ sẽ bị hắn cười cho kinh hãi. Sau đó, Huyền Anh Tiên Tôn nói, hôm nay nói về thuật ngự kiếm và tinh túy của định thân trận pháp. Mong các vị cẩn thận lắng nghe. Vừa dứt lời, liền có vô số đệ tử lộ vẻ mặt thất vọng. Nhưng bọn họ e sợ mặt mũi Tiên Tôn, không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng. Bởi vì Huyền Anh Tiên Tôn này có điểm kỳ quái, chính là hắn coi trọng kỹ năng cơ bản của các đệ tử. Bất kể dịp nào, khi chỉ đạo đệ tử, luôn giảng giải cơ sở lý thuyết. Mọi người đều biết, cho dù là người mới vào Tiên Tông, thì thuật ngự kiếm chính là kỹ thuật nhập môn. Sau đó là tu tập các trận phù, trận pháp đơn giản, mà định thân trận pháp, chính là trận pháp nhập môn đơn giản nhất. Dù có là tiểu đệ tử mới nhập tông đều có thể vẽ được. Các hạch tâm đệ tử ở đây, thấp nhất đã là tu vi trúc cơ. Dù trước đó mọi người đều biết Huyền Anh Tiên Tôn sẽ giảng dạy thuật pháp cơ sở, nhưng khi chính nghe thấy, vẫn nhịn không được mà nhíu chặt lông mày. Muốn hỏi một câu, cái gì? Định thân trận pháp, ta không nghe lầm chứ? Huyền Anh Tiên Tôn ngồi cách phía dưới không xa, là vị trí tốt nhất để theo dõi đến Thiên Tình đang lấy tay áo che miệng, chặn lại một cái ngáp lớn. Chờ khi Thiên Tình ngẩng đầu lên, Huyền Anh đang đối diện hắn cũng vừa lúc rũ mắt, nhưng rất nhanh lại dịch chuyển tầm mắt. Thiên Tình ngồi thẳng lưng, chán chết mà nghe Huyền Anh Tiên Tôn giảng đạo. Nhưng thật ra sâu trong nội tâm, cũng không để ý đến như thế. Coi trọng cơ bản, điểm này đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng đều không phải là khuyết điểm. Nhưng mà chính bản thân Huyền Anh Tiên Tôn cũng không hề để ý căn bản của tu hành, lại cố chấp yêu cầu đệ tử tĩnh tâm tới nghe hắn giảng hết lần này đến lần khác về thuật ngự kiếm. Chỉ sợ đây không phải là tình cảm cao thượng dạy hoài dạy mãi không biết mệt mỏi. Thiên Tình nghĩ, Huyền Anh Tiên Tôn hơn phân nửa là cảm thấy giảng giải thuật pháp quá mức cao thâm, làm chúng đệ tử nghe không hiểu, muốn giải thích lại rất phiền phức. Chắc là hắn muốn giao những vấn đề nan giải đó cho các tiên tôn, tiên quân khác giải quyết, hoặc để đệ tử tự lĩnh ngộ. Đúng là hắn rất lười vận động miệng lưỡi. Nếu thực sự có đệ tử hỏi Huyền Anh Tiên Tôn những vấn đề khác, Hắn liền dùng câu vẫn nên coi trọng cơ bản thì tốt hơn để thoái thác. Rồi nói thêm một chút lý thuyết đơn giản, cuối cùng chốt lại vạn sự đại cát. Mọi chuyện sẽ tốt thôi. Không kể đến người khác. Chính là Thiên Tình cũng đã nghe Huyền Anh Tiên Tôn giảng dạy cách ngự kiếm không dưới 3 lần. Nghe này nghe lại chẳng có gì thay đổi. Tóm lại cảm thấy thập phần nhàm chán. Huyền Anh Tiên Tôn dạy dỗ đệ tử như thế, cũng được coi như là kỳ văn dị sự của Chính Dương Tiên Tông. Bất quá, Huyền Anh Tiên Tôn tính cách chính là như vậy. Ngày thường một bộ dạng lười biếng. Chỉ khi gặp được thứ làm Huyền Anh Tiên Tôn cảm thấy hứng thú, hắn mới có thể dốc hết tâm sức. Nhưng mọi người đều biết không nên ôm hy vọng như vậy. Nên cũng không trách móc Huyền Anh Tiên Tôn nặng nề là dạy dỗ không tận tâm. Ước chừng qua nửa ngày, mặt trời chói chang đã lên cao. Huyền Anh Tiên Tôn thu hồi thanh âm. Thời gian kết thúc hội đạm lần này rất ngắn. Giảng giải thuật ngự kiếm và trận pháp cơ bản cũng có chỗ tốt. Nếu gặp Tiên Tôn, Tiên Quân khác tọa đàm, dù có hơn cả tháng trôi qua vẫn rất khó có thể thông suốt. Chỉ có Huyền Anh Tiên Tôn, mỗi lần bắt đầu bài giảng, thời gian đều không kéo dài. Nửa ngày liền có thể khiến đệ tử thông hiểu đạo lý. Đọc lầu lầu, Thiên Tình từ đệm hương bồ đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ánh mắt Huyền Anh Tiên Tôn quét tới, mở miệng nói, Thiên Tình, Thanh La, hai người các ngươi ở lại. Bước chân Thiên Tình khựng lại, quay đầu nhìn Huyền Anh Tiên Tôn, nói, Tiên Tôn, ta còn muốn đến Trấn Uế Phong. Trấn Uế Phong là ngọn núi Phượng Chiêu Minh Tiên Quân đóng giữ. Ý Thiên Tình là tiếp theo hắn còn phải nghe Phượng Tiên Quân giảng dạy. Phượng Chiêu Minh là người Đông Côn Tiên Chủ khâm điểm trở thành thân sư duy nhất của Thiên Tình. Các Tiên Tôn, Tiên Quân khác tuy rằng dạy dỗ Thiên Tình, nhưng danh của Thiên Tình luôn treo dưới tòa Phượng Chiêu Minh. Rất khó sửa đổi, bên nào quan trọng hơn, nghĩ một chút liền biết. Nhưng lúc này Huyền Anh Tiên Tôn có quan trọng việc, Thiên Tình cũng không thể bị lãng quên. Huyền Anh Tiên Tôn khóe miệng gợi lên, cười nói, bản tôn lưu lại ngươi, tất nhiên là có việc. Thiên Tình, ngươi cũng biết thiếu trang chủ Lâm Gia Trang, Lâm Tử Sơ phải không? Thiên Tình nghe được 3 chữ Lâm Tử Sơ này, hơi sửng sốt, gật đầu, vậy được rồi. Huyền Anh Tiên Tôn nói, hôm nay y cùng Thiện Từ tán nhân tới tông làm khách, lúc này muốn tìm 2 đệ tử ưu tú, theo bản tôn đến chiêu đãi. Thiên Tình nói, ha, Tiên Tôn, mặt mũi một mình ngươi còn chưa đủ sao? 1-2 phải thêm ta nữa. Chuyện này cũng quá phô trương đi. Ta nghe nói Thiên Tình lúc ở Lâm Gia Trang từng có bạn cũ. Như thế nào, không muốn gặp Lâm Tử Sơ sao? Không phải, chỉ là ta phải ở lại chỗ này giúp ngươi tiếp đãi khác. Còn phải truyền tin cho sư phụ ta. Nghe hắn an bài, quá phiền toái. Bồ Thanh La cúi đầu câm miệng, không nói một lời. Huyền Anh Tiên Tôn vị cao thế trọng, tính tình cổ quái, tâm tình bất định. Những đệ tử khác nói chuyện cùng hắn đều nơm nớp lo sợ. Cũng chỉ có Thiên Tình mới dám làm càn như vậy. Huyền Anh Tiên Tôn cũng không tức giận, kiên nhẫn nói, Thiện Từ tán nhân, lúc trước từng có một đoạn duyên phận sư đồ với bản tôn. Dù hiện tại đều bước trên con đường khác nhau, nhưng vẫn muốn cho nàng vài phần mặt mũi. Vì vậy lễ nghĩa không thể bỏ qua. Mà Lâm Tử Sơ, hiện tại là đệ tử của Thiện Từ tán nhân, lần này theo nàng đến Chính Dương Tiên Tông, chính là muốn dành chút thời gian để các ngươi cùng nhau tu hành. Kêu 2 người đến tiếp đãi, cũng là để sớm làm quen với y. Thiện Từ tán nhân có tâm muốn để Lâm Tử Sơ bái nhập Chính Dương Tiên Tông trở thành môn hạ. Ngày sau có khả năng đó là của sư huynh các ngươi. Thiên Tình, nếu ngại ngươi truyền tin phiền toái, bản tôn nhưng cùng Phượng Tiên Quân câu thông. Như thế nào? Thiên Tình nói, không dám làm phiền Tiên Tôn. Huyền Anh Tiên Tôn cười híp mắt, Môi mỏng tế nhếch lên, hệt như lưỡi đao. Chính Dương Tiên Tông, Huyền Anh Tiên Điện, Huyền Anh Tiên Tôn ngồi phía trên giao đài. Thiên Tình cùng Bồ Thanh La sóng vai ngồi ở dưới đài. Trước mặt hai người có một cái bàn gỗ. Trên đó đặt tiên trà linh quả. Thiên Tình nâng chung trà lên. Vừa mới mở nắp trà ra, liền có hàn ý ập vào mặt. Thiên Tình nhất thời cảm thấy hai mắt khô khốc. Hắn vội che chén trà lại. Dương mắt nhìn Huyền Anh. Huyền Anh rất hứng thú mà nhìn Thiên Tình. Không nói một lời. Trong cơ thể Thiên Tình có viêm nhị hạc. Được thế gian gọi là viêm tiên thú. Lấy thể chất của hắn thế mà vẫn có thể cảm thấy rét lạnh. Trà này thật không tầm thường. Thiên Tình nâng chén hướng Huyền Anh. Hơi mỉm cười. Từ khi Thiên Tình quy tông, Huyền Anh Tiên Tôn đối với hắn tràn ngập hứng thú. Càng không phải là sự coi trọng bình thường, mà giống như đang cẩn thận nghiên cứu thể chất kỳ diệu của Thiên Tình. Phượng Chiêu Minh đã sớm nói Thiên Tình không cần tới gần Huyền Anh Tiên Điện. Lần này Huyền Anh Tiên Tôn là nhờ tọa đàm mà chỉ danh, đem Thiên Tình kéo đến. Bất quá, Thiên Tình hít một hơi thật sâu, mở nắp trà ra, nhấp nhẹ một ngụm. Tại đan điền, viêm nhị hạc cao giọng kêu to, phóng thích ra hỏa khí kinh người, đem hàn ý trong miệng Thiên Tình tiêu biến. Hắn chậm rãi nuốt tiên trà. Những thứ này có gì đáng sợ? Thân thể Huyền Anh Tiên Tôn nhướng về trước, bộ dáng cực kỳ hứng thú. Vừa muốn nói chuyện, liền nghe ngoài điện có tiên đồng thông báo. Thiện Từ tán nhân, thiếu trang chủ Lâm gia trang đến. Huyền Anh Tiên Tôn ngửa đầu cười to, nói, Thiên Tình, Lâm Tử Sơ tuổi tác cũng sấp xỉ ngươi. Còn có Hàn Long Ngọa Tuyết Thề, khi tuổi còn trẻ mà danh tiếng đã thật lớn. Hai người các ngươi đều là tuyệt thế anh tài, lại không biết ai hơn ai. Thú vị, thú vị, đến đi, cùng ta ra nghênh đón bọn họ. Thiên Tình đồng ý, cả người dựng lên. Bồ Thanh La cùng hắn sóng vai mà đi. Khi Tiên Tôn không chú ý, truyền âm cho Thiên Tình nói. Với ta mà nói, bất luận là nhân phẩm, tính cách, Lâm công tử đều thắng ngươi. Thiên Tình vốn lười nói chuyện với nàng, nhưng khi nghe được nội dung truyền tin, vẫn không nhịn được hừ một tiếng. Lúc này, ba người đã đi ra Huyền Anh Tiên Điện, liền nghe Huyền Anh Tiên Tôn nói. Hôm nay Thiện Từ tiên tử cùng đệ tử Giá Lâm Tệ Điện. Thật là bồng tất sinh huy a, mau tiến vào. Ta giúp mọi người tẩy trần. Thiên Tình thuận thế dương mắt nhùn. Có một nam tử tuổi trẻ cao gầy, đang đứng đối diện Thiên Tình. Một đôi mắt thật sâu mà nhìn qua đây. Cách chương.